Bảy La Mã. Kinh Ngũ Nghĩ. Sopasutta. 17. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi tại Cetavana, khu vườn của ông Anathapindika. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến giảng đường. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi Tôn giả Sariputta vào buổi chiều, sau khi từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến giảng đường. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Maha Moggallana, Tôn giả Maha Kassapa, Tôn giả Maha Kacchana, Tôn giả Maha Kothika, Tôn giả Maha Chunda, Tôn giả Maha Kapina, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Revata, Tôn giả Ananda vào buổi chiều, từ thiền tịnh đứng dậy đi đến giảng đường. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn, sau khi ngồi như vậy đến quá phần lớn của đêm, từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tinh xá. Các tôn giả ấy, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, từ chỗ ngồi đứng dậy đi về tinh xá của mình. Nhưng tại đấy, các tỷ kheo tân học xuất gia không bao lâu, đi đến pháp và luật này chưa nhiều thời gian, ngáy và ngủ tại chỗ cho đến sáng. Rồi Thế Tôn với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy các tỷ kheo ấy ngáy và ngủ tại chỗ cho đến sáng. Thấy vậy, liền đi đến giảng đường. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn gọi các tỷ kheo ấy. Này các tỷ kheo, Sariputta ở đâu? Mahamoggallana ở đâu? Mahakassapa ở đâu? Mahakacchana ở đâu? Mahakothika ở đâu? Mahachunda ở đâu? Mahakapina ở đâu? Anuruddha ở đâu? Revata ở đâu? Ananda ở đâu? Này các tỷ kheo, các đệ tử trưởng lão ấy đã đi đâu? Bạch Thế Tôn, các tôn giả ấy, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đi về tinh xá của mình. Như vậy, này các tỷ kheo, không có các tỷ kheo trưởng lão, các tỷ kheo tân học ngáy và ngủ cho đến trời sáng. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, các ông có thấy và có nghe như sao? Một vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh, sống chuyên tâm hưởng thọ cho đến thỏa thích lạc về giường nằm, lạc về nằm dài, lạc về ngủ nghỉ, có thể cai trị cả nước cho đến trọn đời, được quốc dân ái mộ và ưa thích không? Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. Lành thay, này các tỷ kheo, ta cũng không thấy, cũng không nghe như sao. Này các tỷ kheo, một vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh, sống chuyên tâm hưởng thọ cho đến thỏa thích lạc về giường nằm, lạc về nằm dài, lạc về ngủ nghỉ, có thể cai trị cả nước cho đến trọn đời, được quốc dân ái mộ và ưa thích. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, các ông có thấy hay có nghe như sao? Người thôn quê sống trên đất trại của người cha, vân vân. Vị tướng quân trong quân đội, vân vân. Vị thôn trưởng ở làng, vân vân. Vị tổ trưởng các tổ hợp sống chuyên tâm hưởng thọ cho đến thỏa thích lạc về giường nằm, lạc về nằm dài, lạc về ngủ nghỉ, có thể trọn đời làm tổ trưởng các tổ hợp và được các tổ viên ái mộ ưa thích không? Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. Lành thay, này các tỷ kheo, ta cũng không thấy, cũng không nghe như sao. Này các tỷ kheo, một người thôn quê sống trên đất trại của người cha, vân vân. Vị tướng quân sống trong quân đội, vân vân. Vị thôn trưởng ở làng, vân vân. Vị tổ trưởng các tổ hợp sống chuyên tâm hưởng thọ cho đến thỏa thích lạc về giường nằm, lạc về nằm dài, lạc về ngủ nghỉ, có thể trọn đời làm tổ trưởng các tổ hợp và được các tổ viên ái mộ và ưa thích. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, các ông có thấy hay có nghe như sao? Vị sa môn hay bà la môn sống chuyên tâm hưởng thọ cho đến thỏa thích lạc về giường nằm, lạc về nằm dài, lạc về ngủ nghỉ, không phòng hộ các căn môn, không tiết độ trong ăn uống, không chú tâm cảnh giác, không quán các thiện pháp, đầu đêm cuối đêm